Chương 2: Hợp đồng thương mại quốc tế. Một, La Mã dẫn nhập. Trong xu thế phát triển tự do hóa thương mại hiện nay, các hoạt động thương mại giữa các quốc gia diễn ra ngày càng phong phú, đa dạng, từ thương mại hàng hóa, dịch vụ cho đến các lĩnh vực liên quan đến sở hữu trí tuệ như chuyển giao công nghệ, nhượng quyền thương mại. Tạo lập và thúc đẩy phát triển quan hệ thương mại với các đối tác khác nhau trên thế giới luôn là mục tiêu quan tâm hàng đầu trong chính sách phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia. Có thể nói, hoạt động kinh doanh quốc tế, thương mại xuyên biên giới đóng vai trò chủ chốt đối với sự phát triển kinh tế của các quốc gia nói riêng và kinh tế toàn cầu nói chung. Tham gia vào các hoạt động kinh doanh quốc tế luôn là mục tiêu mà các chủ thể kinh doanh, thương nhân hướng đến trong quá trình toàn cầu hóa ngày nay. Giao dịch kinh doanh quốc tế về thương mại, đầu tư giữa các thương nhân được thực hiện thông qua việc ký kết các hợp đồng thương mại quốc tế. Nói cách khác, hợp đồng thương mại quốc tế là công cụ pháp lý không thể thiếu trong các giao dịch kinh doanh quốc tế. Tùy vào từng lĩnh vực, đối tượng cụ thể, hợp đồng thương mại quốc tế có rất nhiều loại khác nhau như hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng bao thanh toán, hợp đồng đại diện thương mại, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng nhượng quyền thương mại. Nắm vững các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng thương mại quốc tế luôn là yếu tố quan trọng đảm bảo sự thành công của giao dịch, cũng như giúp các thương nhân bảo vệ quyền lợi của mình trong quan hệ với các đối tác. Chương này của giáo trình sẽ giới thiệu các vấn đề về khái niệm hợp đồng thương mại quốc tế, các nguyên tắc chủ yếu trong lĩnh vực hợp đồng thương mại quốc tế và pháp luật hợp đồng thương mại quốc tế, chọn luật điều chỉnh trong hợp đồng thương mại quốc tế, các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thương mại quốc tế, các hình thức chế tài do vi phạm hợp đồng thương mại quốc tế và các trường hợp miễn trách. Hai, La Mã, khái niệm hợp đồng thương mại quốc tế. Kinh doanh quốc tế là một lĩnh vực rất phong phú đa dạng. Mỗi loại hình hoạt động có những đặc điểm riêng hình thành nên hệ thống các hợp đồng thương mại với nội dung rất khác nhau tùy thuộc vào từng đối tượng cụ thể mà các bên trong hợp đồng hướng đến. Vì vậy, khó có thể tìm thấy khái niệm chung thống nhất về hợp đồng thương mại quốc tế trong các hệ thống pháp luật quốc gia cũng như trong các văn bản pháp lý quốc tế. Xét về bản chất, hợp đồng thương mại quốc tế là một loại hợp đồng, là sự thỏa thuận giữa các bên nhằm làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt các quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến một lĩnh vực thương mại cụ thể. Mặc dù nội dung của một hợp đồng thương mại quốc tế thường tương tự với nội dung của một hợp đồng thương mại trong nước cùng loại, nhưng không thể hiểu hợp đồng thương mại quốc tế theo cách hiểu của một hợp đồng thương mại nội địa thông thường, vì hợp đồng thương mại quốc tế khác với một hợp đồng thương mại nội địa ở chỗ nó mang tính quốc tế, có yếu tố nước ngoài. Việc xác định một hợp đồng thương mại là hợp đồng thương mại quốc tế hay hợp đồng thương mại nội địa có ý nghĩa rất quan trọng vì nó mang tính chất quyết định đối với vấn đề xác định luật điều chỉnh hợp đồng sẽ là nguồn luật nào, pháp luật quốc gia, pháp luật do các bên tự chọn, pháp luật xác định theo các quy tắc tư pháp quốc tế. Xác định tính quốc tế của các hợp đồng thương mại hoàn toàn không phải là một vấn đề đơn giản, vì chưa có một tiêu chí chung thống nhất nào được đưa ra trong các văn bản pháp lý quốc tế, cũng như trong các hệ thống pháp luật quốc gia. Luật Thương mại Việt Nam năm 2005 không đưa ra định nghĩa hợp đồng thương mại quốc tế, cũng như không đề cập đến một tiêu chí rõ ràng cụ thể để xác định tính quốc tế của hợp đồng thương mại. Điều 27 Luật Thương mại 2005 chỉ đề cập đến các hình thức của mua bán hàng hóa quốc tế, bao gồm xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tái nhập và chuyển khẩu. Chú thích: xem các điều 27, 28, 29, 30 Luật Thương mại 2005. Đọc tiếp. Bộ Luật Dân sự Việt Nam năm 2005 quy định chung về việc xác định yếu tố nước ngoài trong một quan hệ dân sự dựa vào các vấn đề liên quan đến chủ thể, căn cứ xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ dân sự và tài sản liên quan đến quan hệ dân sự. Cụ thể, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự có ít nhất một trong các bên tham gia là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hoặc là các quan hệ dân sự giữa các bên tham gia là công dân tổ chức Việt Nam, nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài hoặc tài sản có liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài. Chú thích: Điều 758 Bộ Luật Dân sự 2005. Đọc tiếp. Như vậy, nếu căn cứ vào các quy định của Bộ Luật Dân sự và Luật Thương mại, thì chưa thể xác định được tiêu chí thống nhất cụ thể để phân biệt hợp đồng thương mại trong nước với hợp đồng thương mại quốc tế. Từ góc độ thực tiễn pháp lý quốc tế, bản thảo mới nhất của Bộ Nguyên tắc Hague về chọn luật trong hợp đồng thương mại quốc tế, The Hague Principle on Choice of Law in International Commercial Contract. Chú thích: Bản dự thảo Bộ Nguyên tắc Hague về chọn luật trong hợp đồng thương mại quốc tế được xây dựng bởi Hội nghị Hague về Tư pháp quốc tế, HCCR. Bản dự thảo mới nhất của Bộ Nguyên tắc này được ban hành vào tháng 7 năm 2014. Đọc tiếp. Ban hành vào tháng 7 năm 2014 đã đưa ra cách xác định tính quốc tế trong hợp đồng thương mại như sau. Hợp đồng được coi là có tính quốc tế trừ khi các bên có trụ sở ở cùng một quốc gia và mối quan hệ giữa các bên và tất cả các yếu tố có liên quan, không kể vấn đề chọn luật, đều chỉ liên quan đến quốc gia đó. Chú thích: Điều 1.2 Draft of Hague Principle on Choice of Law in International Commercial Contract, tháng 7, 2014. Đọc tiếp. Như vậy, bản thảo của Bộ Nguyên tắc Hague đã sử dụng cách thức loại trừ để xác định tính quốc tế trong hợp đồng thương mại. Theo đó, hợp đồng thương mại sẽ được xem là không có tính quốc tế nếu rơi vào trường hợp trụ sở của các bên nằm trên lãnh thổ của cùng một quốc gia và tất cả các yếu tố có liên quan đến hợp đồng, không tính vấn đề chọn luật, chỉ liên quan đến quốc gia nơi các bên có trụ sở. Việc xác định tính quốc tế theo tinh thần của bản dự thảo Bộ Nguyên tắc Hague được thực hiện qua hai bước. Y. Nếu các bên có trụ sở thương mại tại các quốc gia khác nhau thì hợp đồng được xem là có tính quốc tế. 2. Nếu tiêu chí trụ sở thương mại không được thỏa mãn thì các yếu tố phụ khác sẽ được xem xét. Nếu các yếu tố phụ liên quan đến hợp đồng được xác định là không liên quan đến một quốc gia duy nhất thì hợp đồng cũng được coi là có tính quốc tế. Tuy nhiên, việc xác định các yếu tố phụ này là rất rộng, có thể là bất kỳ yếu tố nào liên quan đến hợp đồng ngoại trừ vấn đề chọn luật. Như vậy, mặc dù bản dự thảo của Bộ Nguyên tắc chọn luật mở ra một cách giải thích rất rộng về việc xác định tiêu chí thể hiện tính quốc tế trong các hợp đồng thương mại, nhưng tiêu chí quan trọng đầu tiên mà bản dự thảo Bộ Nguyên tắc đề cập đến là việc các bên có trụ sở thương mại tại các quốc gia khác nhau. Tiêu chí trụ sở thương mại được sử dụng trong rất nhiều các văn bản pháp lý quốc tế liên quan đến lĩnh vực thương mại quốc tế được ban hành trước đây, như Công ước về Luật Thống nhất về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế năm 1964, UNLIS 1964, Công ước New York 1974 về thời hiệu tố tụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, Công ước Viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, CISG 1980, Công ước về luật áp dụng đối với hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế năm 1986, Công ước của UNIDROIT về cho thuê tài chính quốc tế năm 1988, Công ước của Liên Hợp Quốc về việc sử dụng các phương thức thông tin liên lạc điện tử trong các hợp đồng quốc tế do Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên Hiệp Quốc UNCITRAL ban hành vào năm 2005. Theo Điều 1, Công ước của UNCITRAL về các phương thức thông tin liên lạc điện tử trong các hợp đồng quốc tế được hiểu là những hợp đồng được ký kết giữa các bên có trụ sở thương mại tại các quốc gia khác nhau, hay nói cách khác là Công ước đã sử dụng tiêu chí trụ sở thương mại của các bên nằm ở các quốc gia khác nhau để xác định tính quốc tế của hợp đồng. Trong Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế cũng đưa ra cách xác định tính quốc tế của một hợp đồng mua bán hàng hóa là dựa vào tiêu chí trụ sở thương mại của các bên nằm ở các quốc gia khác nhau. Công ước này có vị trí và sự ảnh hưởng rất quan trọng đối với lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế nói riêng và thương mại quốc tế nói chung, vì mua bán hàng hóa là hoạt động chiếm tỷ trọng chủ yếu của thương mại quốc tế. Chú thích: số lượng thành viên tham gia CISG 1980 tính đến ngày 26 tháng 9 2014 là 83 quốc gia thành viên. Đọc tiếp. Như vậy, theo tinh thần của các văn bản pháp lý quốc tế về thương mại, hoàn toàn có đầy đủ cơ sở để có thể khẳng định tiêu chí chung xác định tính quốc tế trong hợp đồng thương mại là việc các bên có trụ sở thương mại tại các quốc gia khác nhau. Từ đó, có thể đưa ra cách hiểu về hợp đồng thương mại quốc tế như sau. Hợp đồng thương mại quốc tế là sự thỏa thuận giữa các bên có trụ sở thương mại tại các quốc gia khác nhau nhằm xác lập, thay đổi, chấm dứt các quyền và nghĩa vụ liên quan đến các lĩnh vực của thương mại quốc tế. Ba la mã: các nguyên tắc nền tảng trong giao kết và thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế. Mặc dù hoạt động kinh doanh quốc tế ngày càng được mở rộng và đa dạng hơn, các nguyên tắc trọng tâm được thừa nhận rộng rãi trong giao kết và thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế vẫn là các nguyên tắc lâu đời có nguồn gốc từ các giao dịch mua bán hàng hóa. Đó là nguyên tắc tự do hợp đồng, nguyên tắc thiện chí trung thực và nguyên tắc tuân thủ hợp đồng đã giao kết. 3.1. Nguyên tắc tự do hợp đồng. Nguyên tắc tự do hợp đồng Freedom of Contract có thể coi là nguyên tắc quan trọng nhất trong pháp luật hợp đồng quốc tế. Lý luận về nguyên tắc tự do hợp đồng được hình thành trong học thuyết hợp đồng cổ điển Classical Contract Theory vào thế kỷ 19 trong hệ thống thông luật Common Law. Lý thuyết này cung cấp nền tảng cho các nguyên tắc điều chỉnh việc thiết lập, thực hiện và cưỡng chế thực hiện hợp đồng. Chú thích: lý thuyết hợp đồng cổ điển nhấn mạnh rằng việc không hạn chế quyền tự do hợp đồng của các bên có năng lực đàm phán, kỹ năng và kiến thức về điều kiện thị trường tương đương nhau sẽ tối đa hóa lợi ích cá nhân và thúc đẩy hiệu quả nhất các nguồn lợi trong thị trường. Đọc tiếp. Trọng tâm của ý niệm về hợp đồng trong thời kỳ này là các nghĩa vụ hợp đồng phát sinh từ chính ý chí của các cá nhân có liên quan, chứ không phải là kết quả của một thể chế pháp lý mang tính xã hội và lịch sử. Tại các nước theo thông luật, nguyên tắc tự do hợp đồng không được pháp điển hóa trong các văn bản pháp luật, nhưng được ghi nhận thông qua thực tiễn pháp lý của tòa án. Các nước theo hệ thống dân luật tại châu Âu coi nguyên tắc tự do hợp đồng là nguyên tắc trung tâm của pháp luật dân sự. Một nước châu Âu theo hệ thống dân luật thừa nhận trực tiếp nguyên tắc tự do hợp đồng trong các quy định cụ thể của Bộ Luật Dân sự, Điều 1322, Đoạn 1, Bộ Luật Dân sự Italia, Điều 1255, Bộ Luật Dân sự Tây Ban Nha. Trong khi một số nước khác như Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Hà Lan không quy định rõ ràng mà chỉ thừa nhận nguyên tắc này trong việc áp dụng trên thực tế. 3.1.1 Nội dung của nguyên tắc tự do hợp đồng. Nguyên tắc tự do hợp đồng thể hiện qua ba nguyên tắc chính ảnh hưởng đến pháp luật hợp đồng, đó là y. Pháp luật cần tôn trọng quyền tự do của các bên đủ năng lực trong hợp đồng được lựa chọn đối tác của họ hoặc từ chối giao kết với một người cụ thể nào đó, còn gọi là tự do chọn đối tác, party, partner freedom. 2. Pháp luật cần tôn trọng quyền tự do được theo đuổi mục đích riêng của các bên trong hợp đồng và quyền tự quyết định các điều khoản trong hợp đồng giữa họ, còn gọi là tự do thiết lập điều khoản hợp đồng, term freedom. 3. Một khi hợp đồng được thiết lập trên cơ sở tự do ý chí, các bên phải bị ràng buộc với các thỏa thuận của họ, thường được diễn tả là hiệu lực bất biến của hợp đồng, sanctity of contract. Như vậy, tự do hợp đồng cần được hiểu theo nghĩa rộng ở ba khía cạnh: tự do lựa chọn đối tác, tự do thiết lập điều khoản hợp đồng và chịu sự ràng buộc theo hợp đồng đã giao kết giữa các bên. Dưới góc độ hẹp, nguyên tắc tự do hợp đồng tập trung vào vấn đề tự do thiết lập điều khoản hợp đồng với ý nghĩa rằng pháp luật cần thừa nhận tầm quan trọng của việc tôn trọng lựa chọn và mong muốn của các bên thể hiện qua loại giao dịch mà họ tham gia vào, cũng như các điều khoản cụ thể mà họ đã thỏa thuận. Theo nguyên tắc này, các bên trong hợp đồng thương mại, trong phạm vi giới hạn của luật công và trật tự công cộng, đều có thể tự do thỏa thuận và xác định các quyền, nghĩa vụ của mình cũng như các biện pháp khắc phục trong hợp đồng theo hướng mà họ muốn. Tự do hợp đồng cũng thể hiện ở quyền tự do chọn luật áp dụng. Ngoài các khía cạnh nêu ở phần trên về nguyên tắc tự do hợp đồng trong pháp luật hợp đồng thông thường, riêng trong lĩnh vực thương mại quốc tế, nguyên tắc này cho phép các bên giao kết hợp đồng được chọn luật điều chỉnh quan hệ giữa họ. Ngay cả trong trường hợp xảy ra tranh chấp, các bên cũng có quyền quyết định cơ quan nào sẽ giải quyết tranh chấp giữa họ, điều khoản chọn cơ quan tài phán, hoặc lựa chọn trọng tài thích hợp. Nội dung này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ hợp đồng thương mại quốc tế, nên sẽ được trình trong phần sau của giáo trình này. 3.1.2 Giới hạn của nguyên tắc tự do hợp đồng. Nguyên tắc tự do hợp đồng không trao quyền tự do tuyệt đối cho các bên giao kết hợp đồng. Pháp luật các quốc gia trên thế giới chỉ thừa nhận quyền tự do thỏa thuận của các bên khi các thỏa thuận này đảm bảo yêu cầu về ý định tốt, good reason. Tất nhiên, các yếu tố nào tạo thành một ý định tốt sẽ tùy thuộc vào triết lý nền tảng của từng hệ thống pháp luật cụ thể. Về nguyên tắc, cơ sở cấu thành một ý định tốt có khả năng hạn chế quyền tự do hợp đồng, có thể dựa trên một hoặc một số các cơ sở được liệt kê sau đây. Y. Các điều khoản hợp đồng hoặc mục đích chung của hợp đồng gây thiệt hại cho lợi ích của bên thứ ba. 2. Các điều khoản hợp đồng hoặc mục đích chung của hợp đồng gây thiệt hại cho lợi ích công cộng. 3. Giao dịch gây thiệt hại cho lợi ích của một trong các bên trong hợp đồng và IV, giao dịch gây thiệt hại cho lợi ích của cả hai bên trong hợp đồng. Như vậy, nguyên tắc tự do hợp đồng hay tự do thỏa thuận điều khoản hợp đồng chỉ được hiểu là sự tự do thỏa thuận trong phạm vi tôn trọng các quy tắc bắt buộc của pháp luật. Các quy tắc bắt buộc cần tôn trọng này thường được xác định rõ ràng trong pháp luật quốc gia và sẽ được ưu tiên hơn các thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Ngoài các quy định bắt buộc trên, pháp luật một số quốc gia cũng ghi nhận thêm yêu cầu không trái đạo đức xã hội hoặc không xâm phạm trật tự công cộng đối với quyền tự do thỏa thuận của các bên. 3.1.3 Nguyên tắc tự do hợp đồng trong pháp luật Việt Nam. Nguyên tắc tự do hợp đồng được thừa nhận trong pháp luật Việt Nam và được ghi nhận cụ thể trong Bộ Luật Dân sự 2005, Điều 4, Điều 389 và Luật Thương mại Việt Nam 2005, Điều 11, hiện hành. Cụ thể, Điều 4 Bộ Luật Dân sự Việt Nam 2005 quy định về nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Theo đó, quyền tự do cam kết, thỏa thuận trong việc xác lập quyền, nghĩa vụ dân sự được pháp luật bảo đảm nếu cam kết, thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Điều 4 cũng thừa nhận hiệu lực bắt buộc của hợp đồng đối với các bên một khi hợp đồng được giao kết hợp pháp. Nội dung này liên quan đến nguyên tắc tuân thủ hợp đồng sẽ được trình bày cụ thể hơn trong phần 2.3 chương này. Ngoài ra, nguyên tắc tự do hợp đồng cũng được ghi nhận trong khoản 1, điều 11 Luật Thương mại Việt Nam 2005. Các bên có quyền tự do thỏa thuận không trái với các quy định của pháp luật, thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội để xác lập các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động thương mại, nhà nước tôn trọng và bảo hộ các quyền đó. Nhìn chung, pháp luật Việt Nam tôn trọng quyền tự do, tự nguyện thỏa thuận, thực hiện các giao dịch trong lĩnh vực dân sự, thương mại, chừng nào các thỏa thuận này không bị pháp luật cấm. Về cơ bản, nội dung của quyền tự do giao kết hợp đồng trong pháp luật Việt Nam tương đồng với pháp luật các quốc gia khác trên thế giới. 3.2 Nguyên tắc thiện chí trung thực. Một nguyên tắc quan trọng khác mang tính tiêu chuẩn trong pháp luật hợp đồng thương mại quốc tế hiện đại là khi tham gia vào quan hệ hợp đồng, các bên trong hợp đồng cần hành động với tinh thần thiện chí và trung thực. Good faith and fair dealing. Đây là nguyên tắc quan trọng tồn tại trong lý luận chính thống trong pháp luật hợp đồng của hầu hết hệ thống pháp luật trên thế giới, mặc dù cách thể hiện hoặc cách trình bày có thể khác nhau. Nguyên tắc này có nguồn gốc từ luật La Mã cổ đại và được thừa nhận rộng rãi tại các nước theo hệ thống thông luật và dân luật. Các nước theo hệ thống dân luật truyền thống như Pháp, Đức, Italia đều ghi nhận nguyên tắc thiện chí và trung thực trong bộ luật dân sự. Ví dụ, Điều 1134, Bộ luật dân sự Pháp, French Civil Code, quy định hợp đồng cần được thực hiện với thiện chí của các bên. Bộ luật dân sự Italia, Italian Civil Code, quy định về yêu cầu thiện chí và trung thực trong quá trình đàm phán hợp đồng tại Điều 1337, giải thích hợp đồng Điều 1366 và thực hiện hợp đồng Điều 1375. Đọc tiếp. Trong khi đó, tại các nước theo hệ thống thông luật, nguyên tắc này được thể hiện trong thực tiễn pháp lý của tòa án. Chú thích. Trên thực tế, trong nhiều vụ tranh chấp, việc áp dụng các quy tắc cụ thể của pháp luật nước này cũng đưa đến một kết quả tương tự như mục tiêu mà nguyên tắc thiện chí và trung thực hướng tới. Đọc tiếp. Gần đây, Hoa Kỳ, một đại diện lớn của hệ thống thông luật, cũng đã pháp điển hóa nguyên tắc thiện chí trung thực trong Bộ Luật Thương mại Thống nhất và Bộ Pháp điển xuất bản lần hai về hợp đồng 1979-1981 của mình. Chú thích. Bộ Luật Thương mại Thống nhất Hoa Kỳ 11.203, văn bản pháp điển xuất bản lần hai về hợp đồng 1205 quy định mỗi hợp đồng đặt ra nghĩa vụ thiện chí và trung thực trong việc thực hiện và cưỡng chế thực hiện đối với mỗi bên trong hợp đồng. Đọc tiếp. Các quốc gia châu Á chịu ảnh hưởng của các hệ thống pháp luật trên cũng tiếp nhận nguyên tắc thiện chí trung thực trong pháp luật dân sự của mình. Chú thích. Ví dụ, luật hợp đồng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thừa nhận các bên trong giao dịch phải hành động với thiện chí trong từng giai đoạn của giao dịch. Đọc tiếp. Các điều ước thương mại quốc tế và luật hợp đồng mẫu của các thiết chế thương mại quốc tế hầu hết đều ghi nhận nguyên tắc này. Chẳng hạn, Bộ Nguyên tắc của Luật Hợp đồng Châu Âu, Bộ Nguyên tắc Hợp đồng Thương mại Quốc tế của UNIROI và CISG 1980 đều ghi nhận yêu cầu các bên phải hành động với thiện chí trong suốt quá trình đàm phán và thực hiện hợp đồng. 3.2.1 Nội dung nguyên tắc thiện chí trung thực. Mặc dù được thừa nhận rộng rãi trong các hệ thống pháp luật trên thế giới, nguyên tắc thiện chí trung thực không được định nghĩa rõ ràng. Thiện chí trung thực có thể được miêu tả là một nguyên tắc cơ bản của pháp luật hợp đồng. Ý nghĩa của nguyên tắc này là nhằm loại trừ các hình thức khác nhau của sự không thiện chí. Thiện chí trung thực cũng có thể được so sánh với sự công bằng, các tiêu chuẩn hợp lý của sự thỏa thuận một cách công bằng, trung thực, đúng đắn, hợp lý theo tinh thần đạo đức chung hay theo tiêu chuẩn chung về sự công bằng. Trên thực tế, nguyên tắc này được giải thích vô cùng linh hoạt mà sự linh hoạt này được thừa nhận là cần thiết trong lĩnh vực hợp đồng. Pháp luật Hoa Kỳ đưa ra định nghĩa chung về thiện chí tại mục 1.201.19 Bộ Luật Thương mại Thống nhất của Hoa Kỳ UCC như sau. Thiện chí nghĩa là sự trung thực trong thực tế thực hiện hoặc trong giao dịch liên quan. Điều 2.103 1. B nhỏ UCC định nghĩa thêm về nghĩa vụ thiện chí của thương nhân trong một giao dịch về hàng hóa như là sự trung thực trong thực tế và tuân thủ các tiêu chuẩn thương mại hợp lý về giao kết công bằng trong thương mại. Về cơ bản, yêu cầu về tính thiện chí và trung thực được xem là một nghĩa vụ mang tính bao quát đối với các vấn đề liên quan đến hợp đồng. Nói cách khác, nghĩa vụ này cần được xem như một yêu cầu chung trong tất cả các giai đoạn của quan hệ hợp đồng. Với ý nghĩa các bên phải đảm bảo nghĩa vụ này từ giai đoạn bắt đầu đàm phán hợp đồng đến giai đoạn thực hiện hợp đồng và kể cả giai đoạn sau đó. Cần lưu ý rằng thiện chí trung thực không đòi hỏi một bên trong hợp đồng phải từ bỏ lợi ích của họ trong quan hệ hợp đồng cụ thể. Nguyên tắc này chỉ ngăn cản một bên khỏi lạm dụng các quyền hợp pháp của bên này mà thôi. 3.2.2 Nguyên tắc thiện chí trung thực trong pháp luật Việt Nam. Pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực dân sự, thương mại, đặc biệt là Bộ luật Dân sự 2005, ghi nhận cụ thể về nguyên tắc này như sau. Điều 6 Bộ luật Dân sự 2005 quy định, trong quan hệ dân sự, các bên phải thiện chí, trung thực trong việc xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự, không bên nào được lừa dối bên nào. Khoản 2, điều 389 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định về nguyên tắc giao kết hợp đồng dân sự, yêu cầu việc giao kết hợp đồng dân sự, ngoài việc tuân theo nguyên tắc tự do hợp đồng, còn phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng. 3.3 Nguyên tắc Pacta sunt servanda. Nguyên tắc Pacta sunt servanda, tuân thủ hợp đồng, được hiểu là hợp đồng thỏa thuận đã được cam kết phải được tôn trọng thực hiện bởi các bên trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chú thích: thuật ngữ Pacta sunt servanda có nguồn gốc từ Canon Law. Canon Law hay giáo luật là hệ thống luật nhà thờ phát triển từ luật La Mã bởi các nhà thờ Thiên Chúa giáo thời Trung Cổ. Châm ngôn này phản ánh quy tắc đạo đức lâu đời trong lĩnh vực hợp đồng, đó là cần đảm bảo nghĩa vụ đạo đức và nghĩa vụ pháp lý trong việc thực hiện các giao ước hợp đồng. Đọc tiếp. Pacta sunt servanda là nguyên tắc nền tảng trong nhiều hệ thống pháp luật trên thế giới. Nguyên tắc này được ghi nhận cụ thể trong pháp luật ở hầu hết các quốc gia cũng như trong luật quốc tế. Pacta sunt servanda được quy định rõ tại điều 26 Công ước Viên về luật điều ước quốc tế, The Vienna Convention on the Law of Treaties, như một nguyên tắc nền tảng của quan hệ quốc tế và cũng được thừa nhận trong điều 1.3 Bộ Quy tắc UNIDROIT. 3.3.1 Nội dung nguyên tắc Pacta sunt servanda. Trong lý luận về hợp đồng, nguyên tắc Pacta sunt servanda, tuân thủ hợp đồng, được hình thành trên cơ sở thuyết quyền tự chủ của các bên, Pacti Autonomi, tức là các cá nhân, tổ chức tự mình xác định các quy tắc điều chỉnh giao dịch giữa họ bằng sự ưng thuận. Sự ưng thuận này là điều kiện tiên quyết của tự do hợp đồng và các quy tắc được ưng thuận đó sẽ ràng buộc các bên liên quan. Nếu không, thì hợp đồng sẽ không đảm bảo được ý nghĩa của nó ngoài giá trị đạo đức và chức năng của các giao dịch trên cơ sở hợp đồng sẽ bị đe dọa. Do đó, tự do hợp đồng cũng đồng thời tạo ra trách nhiệm của các bên trong việc tôn trọng thực hiện các thỏa thuận giữa họ. Như vậy, một khi các bên trong hợp đồng tự mình đồng ý và mong muốn bị ràng buộc bởi các quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận thể hiện qua hợp đồng, dù trong hợp đồng ban đầu hay hợp đồng đã được sửa đổi sau đó, thì chính những thỏa thuận này sẽ ràng buộc các bên ký kết. Bên cạnh đó, nguyên tắc tuân thủ hợp đồng ngầm chỉ rằng hợp đồng là luật của các bên, được các bên đồng ý để điều chỉnh quan hệ pháp lý giữa họ. Hợp đồng không chỉ tạo ra nghĩa vụ hoàn thành lời hứa của mỗi bên, mà còn tạo ra nghĩa vụ thực hiện các cam kết đó với thiện chí, nghĩa vụ bồi thường các tổn thất gây ra cho bên kia do sự không hoàn thành nghĩa vụ hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng của mình trừ khi hợp đồng quy định khác. Do đó, một hợp đồng có hiệu lực sẽ ràng buộc các bên tham gia ký kết và chỉ có thể được sửa đổi hoặc chấm dứt hiệu lực từng phần hay toàn bộ theo quy định của chính hợp đồng đó, theo thỏa thuận của các bên hoặc trong các trường hợp được quy định bởi pháp luật. 3.3.2 Giới hạn của nguyên tắc Pacta sunt servanda. Nguyên tắc tuân thủ hợp đồng vẫn có thể bị giới hạn. Nhìn chung, pháp luật các nước chấp nhận việc một bên không thực hiện các cam kết, thỏa thuận nếu hợp đồng được ký kết trên cơ sở lừa dối, xuyên tạc, lỗi, cưỡng ép, kể cả cưỡng ép kinh tế, hoặc có sự bất bình đẳng về năng lực đàm phán giữa các bên ký kết. Ngoài ra, các biện pháp đảm bảo theo luật định giúp đảm bảo các giao dịch được thực hiện công bằng, bảo vệ lợi ích cho bên yếu thế. Đối với từng loại hợp đồng cụ thể, vẫn sẽ có giá trị hơn các điều khoản không công bằng trong quan hệ hợp đồng. Bên cạnh nguyên tắc tuân thủ hợp đồng, pháp luật hợp đồng thương mại quốc tế còn ghi nhận nguyên tắc nguyên trạng bất biến. Clausula rebus sic sentibus. Chú thích: theo từ điển pháp lý luật học Black Law thì thuật ngữ Latin clausula rebus sic sentibus mang ý nghĩa là các thỏa thuận sẽ luôn có giá trị khi các điều kiện thực hiện thỏa thuận không thay đổi. Đọc tiếp. Một ví dụ của nguyên tắc clausula rebusis sensitibus được hình thành trên cơ sở học thuyết pháp lý về hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Fundamental change of circumstance. Học thuyết này ngầm chỉ rằng các bên trong quan hệ hợp đồng bị ràng buộc thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết chừng nào mà các điều kiện, hoàn cảnh khi cam kết còn chưa thay đổi. Học thuyết này thừa nhận sẽ có thể xảy ra tình huống hợp đồng được giao kết hợp pháp và đã phát sinh hiệu lực nhưng một bên không thể thực hiện được do sự thay đổi cơ bản, không lường trước được của hoàn cảnh, vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của bên đó. Sự thay đổi này làm hỏng mục đích cơ bản của giao dịch, khiến cho rõ ràng là không công bằng cho bên này nếu phải tiếp tục thực hiện hợp đồng. Học thuyết hoàn cảnh thay đổi cơ bản được vận dụng nhằm đánh giá sự thay đổi hoàn cảnh, bao gồm cả những thay đổi trong hệ thống chính trị, kinh tế hoặc các hoàn cảnh khác trong quá trình thực hiện hợp đồng. Chú thích: những thay đổi này có thể bao gồm các thay đổi về luật pháp, chính sách của chính phủ, tỷ giá hối đoái hoặc các điều kiện thị trường, vân vân. Đọc tiếp: chỉ những thay đổi bất thường không thể dự đoán trước và vượt khỏi khả năng kiểm soát của các bên liên quan mới có thể được xem xét. Các bên khi đó có thể y đàm phán lại để điều chỉnh hợp đồng, ví dụ như xây dựng một hợp đồng bổ sung nhằm sửa đổi và thay đổi hợp đồng ban đầu giữa họ, hoặc hai y yêu cầu chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường. Trong quan hệ hợp đồng nói chung, hình thức y thường được ưu tiên hơn vì pháp luật thường cố gắng duy trì quan hệ pháp lý đang tồn tại giữa các bên. Chú thích: một số nhà nghiên cứu pháp lý cho rằng nguyên tắc pacta sunt servanda mâu thuẫn với việc đàm phán lại hợp đồng. Trên thực tế, bản thân việc đàm phán lại hợp đồng chính là một hình thức thể hiện của nguyên tắc này. Đọc tiếp: nguyên tắc clausula rebus sic stantibus được coi là điều kiện để miễn áp dụng nguyên tắc tuân thủ hợp đồng. 3.3.3 Nguyên tắc pacta sunt servanda trong pháp luật Việt Nam. Nguyên tắc pacta sunt servanda tuân thủ hợp đồng được thể hiện trong pháp luật hợp đồng Việt Nam tại các quy định của Bộ Luật Dân sự Việt Nam 2005. Hai quy định thể hiện rõ nét tinh thần của nguyên tắc này được ghi nhận tại Điều 4 và Điều 6 Bộ Luật Dân sự Việt Nam 2005. Cụ thể, Điều 4 Bộ Luật Dân sự 2005 khẳng định hiệu lực ràng buộc như pháp luật của hợp đồng đối với các bên và yêu cầu chủ thể khác phải tôn trọng các thỏa thuận đó. Cam kết, thỏa thuận hợp pháp có hiệu lực bắt buộc thực hiện đối với các bên và phải được cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác tôn trọng. Ngoài ra, Điều 6 Bộ Luật Dân sự 2005 cũng yêu cầu các bên trong quan hệ dân sự phải thiện chí, trung thực trong việc xác lập và thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự. Yêu cầu này có thể hiểu là một khi hợp đồng được giao kết hợp pháp, các bên trong quan hệ hợp đồng phải tôn trọng và thực hiện hợp đồng theo đúng yêu cầu của nguyên tắc thiện chí, trung thực. Chú thích: xem thêm Lê Minh Hùng, Luận án tiến sĩ, hiệu lực của hợp đồng theo pháp luật Việt Nam 2010, trang 31 đến 38. Đọc tiếp: